Hạ Tùng Quân đi rồi, Cố Nghiên Thu muốn nhắc lại chuyện lúc nãy. Ba, Cố Hòa cắt ngang cô, đi uống canh hạt sen đi. Nói xong liền nhắm mắt lại, như Cố Nghiên Thu nói cái gì ông đều một mực làm như không nghe thấy. Cố Phi Tuyền ở trong phòng làm việc, lần trước Cố Hòa thăng chức cho hắn, để hắn đảm nhiệm giám đốc chi nhánh, hiện tại hoàn toàn là người nắm quyền. Hắn rất có tinh thần thi đua, tuổi trẻ khí thịnh, làm liên tục tinh thần hơn lúc trước gấp trăm lần, không đơn thuần là vì để cho Cố Hòa xem, càng là vì chính hắn. Phi Tuyền, Hạ Tùng Quân giơ tay gõ cửa, nói với vào. Vào đi, mẹ cửa không khóa. Cố Phi Tuyền vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt của mẹ hắn tươi cười rõ ràng, không khỏi mỉm cười theo. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Hạ Tùng Quân nhìn Cố Phi Tuyền, diện mạo Cố Phi Tuyền khá giống Cố Hòa, mi dài mắt rộng trán vuông, hào hoa phong nhã, đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng, rất có cảm giác tinh anh trong xã hội. Hạ Tùng Quân càng nhìn đứa con này càng cảm thấy vui mừng. Cố Phi Tuyền bị bà nhìn đến ngượng ngùng nói. Rốt cục làm sao vậy, mẹ đừng cười như vậy không nói cho con. Hạ Tùng Quân cười, bà con kêu con xuống lầu uống canh hạt sen. Cố Phi Tuyền nhướng mắt, bây giờ, chuyện này có cái gì mà vui vẻ. Hạ Tùng Quân lại nói. Bà con nói sáng hôm nay thấy quầng thâm trên mắt con rất đậm, nói con đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng. Bà con vẫn thực là quan tâm con. Cố Phi Tuyền nhất thời á khẩu, hắn hàm hồ mà ừ một tiếng, gương mặt tuấn tú an tĩnh, lộ ra một tia mờ mịt. Đây là lời Cố Hòe thực sự sẽ nói ra sao? Hắn không tin, Hạ Tùng Quân lên tiếng. Cho nên nói con chỉ cần biểu hiện thật tốt, bà con sẽ nhìn thấy được con không thể kém so với bất kỳ người nào, đặc biệt là Cố Nghiên Thu kia. Cố gia này, sớm muộn cũng là của hai mẹ con chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tùng Quân mở cửa sổ phòng Cố Phi Tuyền ra, từ phương hướng này nhìn xuống, Cố Trạch Thu hết vào mắt, ánh mắt Hạ Tùng Quân tham lam nhìn quanh hết một tấc đất. Con trai phía sau bà lại chậm chạp không trả lời bà. Hạ Tùng Quân quay đầu lại, Cố Phi Tuyền đang đánh máy trên notebook. Hạ Tùng Quân, con ở chỗ này nỗ lực làm việc có ích lợi gì chứ, ba con cũng không có nhìn thấy. Hạ Tùng Quân hận rèn sắt không thành thép nói. Con xuống lầu đi, mang lại cảm giác tồn tại một chút coi. Trong lòng Cố Phi Tuyền khinh thường chuyện lấy lòng Cố Hòa, lên tiếng cho có lệ. Chờ con viết xong cái này đã. Hạ Tùng Quân lại nói. Cố Nghiên Thu đã trở về, đang ở dưới lầu. Cố Phi Tuyền nghe vậy liền động, Hạ Tùng Quân đi theo phía sau hắn, âm thầm nghĩ, vẫn còn chiêu này lợi hại. Thái độ con trai bà với Cố Hòa vẫn luôn không mặn không nhạt, Hạ Tùng Quân phải thúc giục bày mưu tính kế mới làm được một ít chuyện khiến cho Cố Hòa vui vẻ, duy độc đối với Cố Nghiên Thu, 10 phần không cần đốc thúc có thể khiến cho Cố Nghiên Thu một ngạt, Cố Phi Tuyền làm cái gì cũng vui. Cố Nghiên Thu nghe được tiếng bước chân từ phía cầu thang trên lầu, liền ngước mắt nhìn qua, dáng người Cố Phi Tuyền có 3 phần tương tự Cố Hòa sải bước đi đến. Muội muội trở về rồi à, hắn cố tình nhấn âm chỗ từ. Muội muội quả nhiên thấy Cố Nghiên Thu nhíu mày, trong lòng cảm thấy đắc ý, ngồi xuống đem chén canh hạt sen của mình uống. Hôm nay Cố Nghiên Thu về nhà xong tâm tình không phải thực tốt, lười cùng hắn gây sự. Cố tình Cố Phi Tuyền lại không muốn buông tha cô, cười như không cười hỏi. Mấy ngày trước anh thấy em dâu trên ảnh chụp quảng cáo, anh nghe nói nàng đang tham dự tiết mục gì đó, định làm minh tinh. Tay cầm muỗng Cố Nghiên Thu dừng một chút nói. Đúng vậy, nghe nói giới giải trí thực sự rất loạn nha, có một số việc rất khó tránh khỏi, đặc biệt là nữ minh tinh, muội muội cần phải trông cẩn thận. Hắn nói không hề có chút khách khí, Cố Nghiên Thu buông muỗng xuống, muỗng va chạm với chén nghe tinh một tiếng. Tôi muốn anh kêu tên tôi hơn, Cố Nghiên Thu lạnh lùng mà nhìn hắn. Còn có, vợ của tôi tất nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt, không cần anh nhọc lòng, cho dù tôi có không bằng, Lâm gia cũng không phải để trưng. Tôi thấy anh đúng là hồ đồ rồi đi, đạo lý dễ dàng như vậy cũng không hiểu. Cố Phi Tuyền cười cười nói, không phải là anh quan tâm quá sẽ bị loạn sao? Cố Nghiên Thu nhìn hắn thật lâu xong, thình lình hỏi. Anh có bạn gái sao? Cố Phi Tuyền, Cố Nghiên Thu lại lên tiếng, quan tâm trung thân đại sự của bản thân mình trước đi, đừng làm cho mẹ anh sốt ruột. Cố Phi Tuyền, cô, tôi rất tốt tốt vô cùng, đa tạ quan tâm. Cố Nghiên Thu bỏ chén không xuống, đứng dậy rời đi. Hạ Tùng Quân đang đứng ở một bên, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của Cố Nghiên Thu với con trai bà. Cố Phi Tuyền ngửa đầu đem chén canh hạt sen uống một hơi cạn sạch liền muốn lên lầu, Hạ Tùng Quân giữ chặt hắn, thấp giọng hỏi. Con có bạn gái hay không vậy? Mẹ cũng chưa hỏi con vấn đề này. Cố Phi Tuyền buông tay bà ra cả giận nói. Rốt cục mẹ bên đứng về phía bên kia phải không, sao lại giúp cô ta nói chuyện? Hạ Tùng Quân nói, đương nhiên là đứng về phía con, nhưng chuyện hỏi con có bạn gái không có xung đột gì đâu, con cũng già đầu rồi, qua sinh nhật xong liền 30, nên quyết định vì mình đi chứ, còn phải kéo dài hương hỏa Cố gia.